Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2287, Hòa Đàm Điều Kiện. Người đăng, HGSO Zimozese, nhìn phủ quân thảnh thơi dáng vẻ. Không hề giống là hạ chiến trận. Thời điểm, đây chính là thực lực cường đại mang đến lực lượng. Ninh Thư sờ soạng một cái trên tóc hoa đen, cầm ở trong tay hướng phủ quân, nói, nếu như những cái kia côn trùng miễn dịch pháp tắc, đó không phải là hết, thầy pháp tắc hóa thân đều nguy hiểm. Đúng vậy à, phủ quân không lắm để ý nói, rất lạnh lùng rất lạnh nhạt, Ninh Thư lập tức nói, cho nên, ta được đến tìm ngươi tìm kiếm che chở, nếu, như ta chết rồi, luân hồi thế giới liền không có biện pháp để những cái kia áp xúc qua linh hồn châu. Phủ quân, a, vậy ngươi nghĩ thế nào? Nếu không ta phái một ít khô lâu bảo hộ ngươi. Vậy được, cảm ơn ngươi, này đã làm được không sai biệt lắm. Mặc dù có lẽ là phủ quân cảm thấy pháp tắc hóa thân đã thủ không được bên kia, dứt khoát phái một ít quân đội đến bên kia trông coi, trả lại cho Ninh Thư một cái nhân tình. Đại lão, ta đi. Đại lão, ta cũng phải đi. Đi à. Sau lưng khô lâu đại quân cả đám đều giơ tay lên, tranh trước sợ sau muốn đi. Bên kia, nhìn tốt ân cần dáng vẻ, vì nữ hài phục vụ trí cao vinh quang, vì mỹ nữ phục vụ phi thường quang vinh, vì mỹ nữ đi chết, vui vẻ chịu đựng. Ninh Thư, ngọa tào a, ngươi muốn nhìn cái nào khô lâu thuận mắt, ngươi chọn đi. Phủ quân nói, những này khô lâu đều lớn lên đồng dạng, không có cái gì thuận mắt không vừa mắt, đừng làm rộn, làm cho người ta chọn. Phủ quân giống lên một tiếng, những này khô lâu lập tức yên lặng như gà, từng cỗ khô lâu đồng loạt nhìn chằm chằm Ninh Thư, theo những cái kia con mắt động trong. Ninh Thư nhìn ra ân cần, những này khô lâu tại hưng phấn cái gì. Phủ quân theo trước ngực lấy ra tay không lụa, lau đi khóe miệng, đối Ninh Thư nói, chú ý điểm, những này khô lâu thích tính quấy rối. Ninh Thư, muốn loại đồ chơi này làm gì? Ngoại trừ khô lâu, còn có hay không cái khác? Ninh Thư nhịn không được hỏi. Nhìn thấy một ít khô lâu phát ra hắc hắc hắc thanh âm, liền một bộ xương, còn các loại tâm địa gian dảo. Hảo tiện a, người muốn cái gì? Phủ quân sắc mặt lạnh nhạt. Ninh Thư cũng biết hiện tại không tới phiên nàng đến chọn ba lấy bốn. Ninh Thư chỉ vào một mảnh khô lâu, liền những cái kia đi. A a a, ta được tiền chọn. A ha ha, ta cũng chọn chúng. Từng cái khô lâu khoa tay múa chân, gọi là một cái hưng phấn a. Không biết còn tưởng rằng đi tụ hội đâu. Ninh Thư chính là không nhịn được muốn nâng trán, đối phủ quân nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Phủ quân ừ một tiếng, chính mình chú ý an toàn. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, nàng hiện tại trong lòng rất nặng nề. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, trước đó cái kia côn trùng nói cái gì rồi? Kỳ kỳ cha cha kêu to, căn bản cũng không biết nói cái gì. Phủ quân nói, a, đối phương muốn một nửa vị diện làm hòa giải điều kiện. Một nửa vị diện, hàng tỷ vị diện, đối phương muốn nhiều như vậy. Ngọa tào, đâu, khẩu vị thật to lớn đâu. Không tính lớn, dù sao đối phương là muốn toàn bộ vị diện. Phủ quân nói, đối phương nói, vị diện có thể đi qua pháp tắc hải đản sinh ra. Coi như muốn, hết thảy vị diện, đợi đến thời gian đầy đủ dài, vị diện lại đản sinh ra. Cùng, cắt rau hẹ đồng dạng, chỉ cần một nửa vị diện tại đối phương xem ra, đã là hết, lòng quan tâm giúp đỡ. Phủ quân lạnh nhạt nói, Ninh Thư, nếu như là như vậy, bọn chúng làm sao không trực tiếp đi uống pháp tắc hải nước đâu? Ninh Thư buông tay nói. Phủ quân liếc nhìn Ninh Thư, nghĩ tới nghĩ lui, mới nghĩ đến một cái thích hợp. Ví von, nói, đồ ăn đều là nước bẩn tưới ra tới, vậy ngươi làm sao không trực tiếp uống nước bẩn đâu? Ninh Thư, ngươi nói đều là đúng, không phản bác được. Một nửa vị diện, đó cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. vì cấu trúc một cái thế giới mệt thành vung so. Kết quả đối phương mở miệng chính là muốn triệu tỷ tỷ một nửa. Đó cũng là Ninh Thư đếm không hết số lượng. Kia hòa giải không được. Chúng ta có phải hay không liền muốn vẫn luôn đánh xuống đâu? Ninh Thư có chút đắng bức hỏi, tất nhiên sẽ cùng giải. Nhưng sẽ không đem vị diện cho đối phương. Phủ quân nói, đó chính là chiến tranh còn phải tiếp tục. Hai phe đều phải tổn thất một ít. Thẳng đến không hạ được đi. Hy vọng chính mình có thể tại chiến tranh tại ôm toàn bộ chính mình. Ninh Thư lại cùng phủ quân nói lời cảm tạ. Dẫn Khô Lâu đại quân đi. Ninh Thư quay người đi. Đằng sau đi theo một mảng lớn Khô Lâu. Trong miệng phát ra hắc hắc thanh âm. Làm Ninh Thư mặt đen lại. Ninh Thư đi ở phía trước. Cảm giác sau mông mặt tê tê dại dại. Nhìn lại. Khô Lâu cầm xương tay của mình đầu gãi chính mình cái mông. Ninh Thư một quyền đập tại cái này Khô Lâu trên mặt. Trực tiếp đem bộ xương cho đánh tan. Xoạt xương giải tán trên đất. Ai dám động thủ nữa động cước. Ta không tha cho. Ninh Thư hung tợn nói. A, tốt. Những này màu vàng Khô Lâu liền vội vàng gật đầu. Rất ngoan ngoãn. Dáng vẻ. Cầm trong tay vết dỉ loang lổ dỉ sắt. Mang đi ra ngoài nhìn rất phong. Cách. Nhưng là Ninh Thư vừa quay đầu lại. Liền thấy những này Khô Lâu không. Thành thật. Ninh Thư không nhịn được muốn nâng chán. Mang theo nhiều như vậy Khô Lâu đại. Quân đi pháp tắc hóa thân bên kia thế nhưng là có nữ hài tử. Mang theo những này Khô Lâu đi. Có thể hay không bị quấy rối. Những này Khô Lâu xếp tại pháp tắc hóa thân phía trước. Sườn xám nam quạt cây. Quạt, nhìn màu vàng Khô Lâu. Đối Ninh Thư nói. Những này tìm phủ quân muốn giúp đỡ. Chúng ta bên này đã thủ không được, cho nên đi tìm trợ thủ. Về sau chúng ta, pháp tắc hóa thân có thể muốn bồi ở chỗ này. Ninh Thư phiền muộn nói. Nghe, nói đằng sau bộ đội tinh anh là miễn dịch pháp tắc. Ngọa tào, sườn xám nam đem cây quạt hợp lại. Cây quạt vỗ tay một cái tâm. Như vậy đặc biệt chính là bó tay rồi. Trước đó như vậy ta liền đoán được một ít. Bất quá cái loại này có thể miễn dịch lực lượng pháp tắc côn trùng hàn. Là, cũng không nhiều a đi đi. Nói lắp cái gì, khẳng định có rất nhiều a, Ninh Thư nói. Tình nguyện nghĩ, đến nghiêm trọng một chút, cũng đừng ôm cái gì may mắn tâm lý. Vậy nhưng làm sao làm? Sườn xám nam dùng cây quạt đấm vào lòng bàn tay. Trong, như vậy pháp tắc hóa thân có khả năng toàn quân bị diệt. Ta đi thử. Xin có thể hay không làm pháp tắc hóa thân rút lui chiến trường. Ở đây căn bản cũng không có cái gì dùng. Ninh Thư chắp tay. Nhanh đi. Người muốn thật xin thành công, chúng ta cũng dính được nhờ. Bất quá Ninh Thư trong lòng không có ôm bao lớn hy vọng. Sườn xám nam luôn cảm thấy này nha âm dương quái thú châm chọc hắn. Thật dễ nói chuyện, ngươi có thể chết nha. Ta là thật dễ nói chuyện. Ninh Thư im lặng, ta rõ ràng là ôm tràn đầy chờ. Mong, sườn xám nam đi, đoán chừng là đi xin rời đi chiến trường. Đã lực lượng pháp tắc không thể dùng, vậy liền dùng lực lượng khác. Áp xúc linh hồn chi lực, cũng có nhất định lực công kích. Ngoại trừ vũ khí, chẳng lẽ mình liền không thể sử dụng tín ngưỡng lực sao? Dựa vào vũ khí cũng không gọi sự tình, đến nỗi trước mặt Khô Lâu, cũng không. Biết có thể chống bao lâu thời gian. Đã lực lượng pháp tắc vô dụng, liền muốn dùng lực lượng khác. Ninh Thư ngồi xổm, chống đỡ cái cằm, suy tư chính mình đổi dùng cái gì lực lượng. Hết chương.